Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 272. Khóe miệng chú Trung cong lên, tràn đầy vui mừng nhìn vài lần, sau đó mới khẽ đóng cửa lại, đi xuống lầu, nói với Tiểu Thiệu gia và Tiêu Tiêu Thử đã tan lớp. Duyệt, hãy yên lặng. Nhạc Nhạc chớp mắt vài cái và nói: "Chú Trung, Daddy và Mami đâu rồi?" Chú Trung vui vẻ nói: "Thiếu gia và tiểu thư còn đang nghỉ ngơi. Tiêu tiểu thư hãy nói khẽ một chút." Tạ An như nghĩ ra điều gì đó, thầm che miệng cười, nói: "Chú Trung, cha không đuổi mẹ ra ngoài sao?" Trong ký ức của Tạ An, lúc cha cậu sinh bệnh so với quả bom hẹn giờ chẳng khác gì nhau. Chú Trung chừng mắt nhìn Tạ An, nói: "Không có, tiểu thư đã ở trong đó lâu rồi." Tạ An cười thành tiếng, nắm lấy tay em gái, khẽ nói: "Đi thôi, anh trai đưa em đi chơi xếp gồ, chúng ta không đi tìm cha mẹ nữa." Mặc dù Nhạc Nhạc vẫn còn chưa hiểu rõ, nhưng con bé đã bị anh trai kéo đi. Một giấc này, Diệp Như Hề đã ngủ rất lâu, đến khi tỉnh lại, bên tai đã nghe thấy tiếng nước chảy, giường bên kia thì trống rỗng. Cô vội vàng đứng lên với vẻ sợ hãi, khuôn mặt tràn đầy hối hận. Tại sao cô lại ngủ quên được chứ? Tiếng nước ngừng lại, cửa phòng tắm bị đẩy ra, Tạ Trì Thành quàng khăn bước ra, giọt nước thuận theo sợi tóc chậm rãi nhỏ xuống trên thân, từng chút một trượt xuống. "Tỉnh rồi à?" Diệp Nhự Hề thấy anh không mặc áo, cứ cởi trần như thế bước ra, khoe cơ bụng tám múi hoàn hảo. Cô giả vờ bình tĩnh, nói: "Vừa mới đổ mồ hôi không thể tắm liền được đâu, anh sẽ bị trúng gió đó." Tạ Trì Thành lau tóc, khẽ cười một tiếng, nói: "Thay ga trải giường đi, có mùi rồi." "Không thể nào, tôi đã lau qua thân thể cho anh, còn giúp anh thay quần áo." "Ồ, là em thay cho tôi à?" Ý thức được cô đã tự đào hồ chôn mình, sự hối hận lập tức hiện rõ trên khuôn mặt của Diệp Như Hề. Tạ Trì Thành chậm rãi đi tới, khóe môi còn mang theo ý cười, nhìn qua tâm trạng cũng không tệ lắm. "Bây giờ mới biết xấu hổ đấy à, sao trước đó lại có gan lớn như vậy?" Diệp Như Hề có chút ngượng ngùng nói: "Anh đã không sao rồi, vậy thì tôi đi trước." Nói xong, cô từ trên giường bước xuống định đi ra ngoài, nhưng bị Tạ Trì Thành trực tiếp kéo lại. "Trước đó còn ghen tuông, hiện tại lại trở mặt không nhận người sao?" Khuôn mặt của Diệp Như Hề đỏ bừng. "Ai ghen chứ, thật sao, là ai vì một cuộc điện thoại mà giả vờ như không nhìn thấy tôi?" Cách chương.